Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, chết nhất oan hỗn độn ma thần. 2, chương 12, chết nhất oan hỗn độn ma thần. 2, gì, thật đúng là như vậy, đoạt hắn nha, bàn cổ đại lão khẽ di một tiếng, dẫn theo khai thiên thần phủ. Liền hướng phía sau hỗn độn khí lưu nồng nặc nhất địa phương vọt tới. Hỗn độn khí lưu đột nhiên bạo động, giống như là nấu sôi nước sôi một dạng, kịch liệt lật dâng lên. Khí lưu bên trong bỗng nhiên lao ra một đạo nhân ảnh. Phương Minh chăm chú nhìn lại, chỉ thấy đối phương là nhất tôn to lớn ma thần. Thân thể không thể so với bàn cổ đại lão tiểu. Một cái đầu, hai cái cánh tay, hai cái chân, tương tự với hình người, trong mắt chẳng phân biệt được nhan sắc, phơi bày bụi mù mịt hỗn độn sắc, trên đầu còn chĩa vào một viên to lớn hạt châu kia rũ xuống từng đảo hỗn độn chi khí, bảo vệ ma thần thân thể. Oanh, bàn cổ đại lão không nói lời gì, một búa bổ tới, phủ quang xẹt qua hỗn độn, bổ vào hạt châu kia rũ xuống hỗn độn chi khí bên trên. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cái kia hỗn độn ma thần nhất thời thu trọng thương. Hắn còn không có phục hồi tinh thần lại, bàn cổ đại lão lại là một búa bổ tới. Cái này một búa đang bổ vào ma thần trên đỉnh đầu hạt châu kia bên trên. Trên hạt châu hỗn độn khí lưu nhất thời một hồi tán loạn. Phương Minh nhìn chuẩn cơ hội, từ sau ót khánh vân bên trong tháo xuống hắc hồ lô. Mở ra hồ lô đáp, dựa theo vị kia hỗn độn ma thần liền phun ra một cỗ ma khí. Cái kia ma thần bị bàn cổ đại lão hai búa đánh cho có chút chóng mặt. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, nhất thời Phương Minh nói, phải biết rằng cái này ma khí nhưng là liền bàn cổ đại lão không phải cha đều nói. Càng không cần phải nói khác hỗn độn ma thần. Cái kia hỗn độn ma thần tâm tình tiêu cực trong nháy mắt bị vô hạn phóng đại. Ngón tay bàn cổ đại lão cùng Phương Minh. Ha ha cười nói, ta là hỗn độn lão tổ. Thành đại đạo tồn tại. Các ngươi thấy ta, làm sao không bái. Bái ngươi nương trái trứng. Bàn cổ đại lão giận dữ. Lại là một búa bổ ra. Phủ quang lạnh thấu xương, cát hỗn độn, dựa theo vị kia tự xưng là hỗn độn lão tổ ma thần liền bổ tới. Ta đã thành đại đạo, các ngươi dĩ nhiên ở trước mặt ta kiêu ngạo, muốn chết phải không? Hỗn độn lão tổ thân, ra một cái đại thủ, đúng là tay không đi bắt khai thiên thần phủ phủ quang. Phương Minh nhìn trợn mắt hốc mồm, vụ thảo, nghiêu bước. Dĩ nhiên tay không bắt khai thiên thần phủ phủ quang. Thằng nhãi này là lão thọ tinh uống độc dược. Chán sống rồi. Sau một khắc, phủ quang hiện lên. Hỗn độn lão tổ hình thần câu diệt. Liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Nói đùa, khai thiên thần phủ ngay cả trời cũng mở. Tuyệt đối có thể nói đệ nhất công kích thần khí. Thằng nhãi này dĩ nhiên tay không đi bắt. Có thể mạng sống đạo lý, lại nguyên lai là hỗn độn lão tổ gặp Phương Minh nói. Bị ma hồ lô phun ở, nhất thời đạo tâm bị chiếm đóng, thế cho nên tâm tình tiêu cực bị vô hạn phóng đại. Thật sự coi chính mình là thành đại đạo tồn tại, vô địch với hỗn độn, tay không đi ngăn cản khai thiên thần phủ, kết quả bi thương bị một búa đánh chết. Cái này hỗn độn lão tổ đại khái là chết nhất oan. Hồ đồ nhất nhất tôn ma thần. Hỗn độn lão tổ nắm giữ hỗn độn chi lực. Trong lúc vô ý phát hiện bàn cổ đại lão cùng Phương Minh. Bằng vào hỗn độn chi lực. Giấu với hỗn độn bên trong. Chuẩn bị tìm cơ hội đánh lén bàn cổ đại lão cùng Phương Minh hai người. Đoạt hai người bảo vật. Hắn biết bàn cổ đại lão không dễ chọc. Không dám nhìn quét bàn cổ đại lão, đang ở Phương Minh kết xuất không tâm dương liễu lục hồ lô thời điểm. Hắn chấn động kinh ngạc một chút, đạo tâm hơi có ba động, nhưng chỉ một điểm này, bị Phương Minh phát hiện, không nghĩ tới kết quả là lại chết không rõ ràng, thành một cái quỷ hồ đồ, cũng là thật đáng buồn. Phương Minh như một làn khói chạy đến hạt châu kia trước mặt, kích động cả người đều ở đây run run, lẩm bẩm, cái này chẳng lẽ chính là hỗn độn châu? Đúng rồi, tất nhiên là hỗn độn châu là hỗn độn lão tổ Sen Chí Bảo. Hắn đã chết, lại tiện nghi ta. Ha ha ha, phát tài, lúc này có thể phát tài. Phải biết rằng cái này hỗn độn châu nhưng là bốn đại hỗn độn chí bảo. Một trong, bên trong ẩn chứa một cái tiểu thế giới. Hỗn độn lão tổ Hy Lý hồ đồ chết, lại tiện nghi Phương Minh. Phương Minh ôm hỗn độn châu hưng phấn ở trong hỗn độn lăn lộn, cười miệng tâu toét, được rồi, nhìn ngươi về điểm này tiền đồ, không phải là một viên phá hạt châu nha, nhanh lên một chút, xem hạt châu này có thể kết xuất cái gì hồ lô. Bàn cổ đại lão điên cuồng lật cái mắt trắng nói, phá hạt châu, trong thiên hạ, sợ là cũng chỉ có bàn cổ đại lão loại này thân kiêm ba đại hỗn độn chí bảo thổ hào, mới có thể nói hỗn độn châu là phá hạt châu a. Phương Minh khẽ quát một tiếng, hiện ra bản thể hồ lô đằng, quấn chặt lấy hỗn độn châu, hưng phấn trong lòng hét lớn, hệ thống, nhanh cho ta dung hợp hỗn độn châu. Keng, dung hợp hỗn độn châu bên trong, 1%, 2%, keng, dung hợp hỗn độn châu thành công, chúc mừng ký chủ thu được hỗn độn hồ lô, qua không biết bao lâu. Phương Minh hồ lô đằng bên trên rốt cục kết xuất một cái hỗn độn sắc trạch hồ lô. Phương Minh thu bản thể, hóa thành hình người, trong tay đang cầm hỗn độn hồ lô, vui vẻ nói, lúc này phát tài, hệ thống, nhanh nói cho ta nghe một chút đi cái này hỗn độn hồ lô có cái gì công năng. Phương Minh tuy là còn không biết hỗn độn hồ lô có ích lợi gì, nhưng dung hợp bốn đại hỗn độn chí bảo một trong hỗn độn châu kết trái bảo hồ lô, nó có thể là thông thường hồ lô sao? Hồi bẩm ký chủ, cái này hỗn độn hồ lô có thể bắn ra hỗn độn chi khí, hơn nữa bên trong còn có thế giới khác, trên lý thuyết chỉ cần thời gian dài có thể sinh ra nữa một viên hỗn độn châu, thậm chí vô số hỗn độn châu, hệ thống giải thích. Phương Minh nghe được mừng như điên, lẩm bẩm, phát tài, lúc này thực sự phát tài, cái này hỗn độn hồ lô có thể bắn ra hỗn độn chi khí. Tương tự với bàn cổ phiên, nhưng từ công kích nói, nó liền có thể so với tiên thiên chí bảo bàn cổ phiên. Dựng lên nó bên trong còn có thế giới khác, trọng yếu hơn chính là bên trong còn có thể tái sinh hỗn độn châu. Muốn biết rõ một cái hỗn độn châu chính là một thế giới, nếu như sinh ra 18 cái, thậm chí trên 100 cái hỗn độn châu tới, đánh nhau thời điểm, cầm những thứ này hỗn độn châu, đổ ập xuống nện xuống, vậy thì tương đương với mười mấy, trăm mấy chục cái thế giới nện ở địch trên thân thể người. Thử hỏi ai có thể chịu được, coi như là thánh nhân, sợ là cũng sẽ bị đập bảo a. Phương Minh thu hỗn độn hồ lô, hướng bàn cổ sâu đậm khom người thi lễ một cái, ôm quyền nói, đa tạ đại ca thành toàn. Bàn cổ đại lão vẻ mặt không quan tâm nói, ai nha, hiền đệ, ngươi làm sao trở nên dài dòng, đi mau, chúng ta đi cướp đoạt kế tiếp hỗn độn ma thần. Nói, bàn cổ đại lão liền khiêng búa đi về phía trước, một lát sau, bàn cổ đại lão thấy Phương Minh cũng không có theo tới, mà là ngay tại chỗ, không khỏi quay đầu nghi ngờ hỏi, hiền đệ, đi a, đi cướp bóc kế tiếp hỗn độn ma thần a, đi a, ngươi làm sao vậy? Phương Minh hai mắt xi nhuận, nổi lên hoàn toàn mông lung hơi nước, nhìn chòng chọc vào bàn cổ đại lão, nói, đại ca, ngươi đã sớm tiêu trừ ma khí, đã sớm tỉnh, đúng hay không? PS, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.